Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, dầm một thanh âm vang lên. Sa Tăng lên sàn. Vương Đại Toàn cùng Đậu Đen hợp thể ngày thứ 3. Đã cơ bản thích ứng thân thể mới. Tuy rằng thân thể mới không bằng nguyên bản hổ thân cường tráng uy mãnh. Nhưng cũng may tu hành gân cốt so với nguyên thân không thể làm gì khác hơn là không kém. Ở Quách Đại Lộ, Đoan Mộc Tiểu Hoa, Hóa Cơ Tử đám người chứng kiến hạ. Vương Đại Toàn bản Đậu Đen cho mọi người biểu diễn trong lịch sử nhanh nhất thăng cấp. Chỉ dùng 5 ngày thì thành công ngưng tụ xong đẹp yêu hạch. Thuận lợi thăng cấp tầng 12 đại yêu vương cảnh giới. Cơ bản phá tất cả yêu tu hành ghi chép. Được sự giúp đỡ của Quách Đại Lộ, Vương Đại Toàn biến thành huyễn hình người là một người cao 1 trượng 8. Toàn thân hắc to lớn như sắt cự hán. Lựa chọn hình tượng này cũng đầy đủ biểu đạt Vương Đại Toàn đối với Đậu Đen thân thể này oán niệm. Tuy rằng Vương Đại Toàn lời giải thích của chính mình là từ một chỉ tiểu hắc mèo biến thân thành một cái cự hán có thể hữu hiệu mê hoặc kẻ địch. Đối với kẻ địch tiến hành xuất kỳ bất ý công kích. Ta không biết ngươi có nghe hay không quá con cọp hướng về mèo học nghệ cố sự. Chấm ngoặc kép, này ngày Vương Đại Toàn tu hành sau khi kết thúc. Quách Đại Lộ đột nhiên đi tới cùng hắn nhắc lên một cái không quan trọng sự tình. Con cọp hướng về mèo học nghệ. Vương Đại Toàn nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nguyên muốn lập tức mở miệng phản bác. Nhưng nghĩ tới đối phương nói chuyện phiếm bên trong tất cả đều là hãm hại. Hỏi ra vấn đề này phía sau chỉ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Yên lặng nghe kỳ biến. Cố sự kỳ thực rất đơn giản. Nói lên cổ ban đầu. Con cọp không hiểu săn mồi chi đạo. Bởi vì đặc địa này bái mèo vi sư. Học tập nhau. Hất cùng kéo chờ mấy đại tuyệt chiêu. Chấm ngoặc kép. Tính kỹ thuật dừng lại. Quách Đại Lộ về phía trước đưa tay. Ra hiệu Vương Đại Toàn tùy tùng chính mình đi dạo một vòng Thiên Lạc Sơn. Cái sau nghe theo. Quách Đại Lộ vừa đi vừa tiếp tục kể chuyện xưa. Con cọp thành tài phía sau. Cảm thấy sư phụ mèo đối với chính mình lại chỗ vô dụng. Hơn nữa nó lo lắng cho mình hướng về mèo sư phụ học nghệ tin tức bị truyền đi bị cái khác động vật. Cười nhạo. Bởi vậy nó quyết định đem sư phụ mèo diệt khẩu. Vương Đại Toàn bỗng nhiên dừng bước lại. Sắc mặt không lo mà nhìn Quách Đại Lộ. Chỉ là ngụ ngôn cố sự. Ta nói chơi chứ không có thật. Người nói vậy thôi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thuận miệng giải thích một câu. Không nói thêm nữa. Tiếp tục đem cố sự nói. Tự cho là nắm giữ mèo sư phụ có bản lĩnh con cọp xem thường đánh lén. Lấy đệ tử không cần không bằng sư cớ trực tiếp hướng về mèo sư phụ phát sinh khiêu chiến. Kết quả không ngoài dự đoán. Hổ đồ đệ dựa vào tự thân cao hơn thân thể điều kiện. Lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng lông sư phụ. Bất quá liền ở hắn chuẩn bị ra sát chiêu thời điểm. Mèo sư phụ xoay người bò lên trên một gốc cây đại thụ. Tránh khỏi tai họa ngập đầu. Vào lúc này, hổ đồ đệ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai mèo sư phụ xem sớm ra hắn tâm tính hung tàn. Trước đó cố ý để lại một tay. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cố sự nói. Vương Đại Toàn mặt tối sầm lại hỏi nói. Ngươi cố sự này muốn biểu đạt cái gì? Nói là làm hổ không có thể vong ân phụ nghĩa còn là nói đối với người mọi việc đều phải để lại một. Tay, nhắc nhở ta không muốn tùy ý làm bậy. Ngươi đối với ta còn có bảo lưu. Quách Đại Lộ nói. Ta là phải nói cho ngươi. Mèo sẽ leo cây. Ngươi bây giờ cùng Đậu Đen hợp thể tu hành. Không duyên cớ được cái này kỹ năng. Quả thực như hổ thêm cánh. Kiếm bộn rồi a. Bách Khoa Toàn Thư. Vương Đại Toàn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại nói người trước mắt này đúng là biệt hiệu tiểu đạo tổ tồn tại sao? Cái nào tầng 12 đại yêu vương cần leo cây? Cái nào đại yêu vương sẽ bởi vì leo cây cái này kỹ năng mà cảm giác mình kiếm bộn rồi? Quách Đại Lộ nói xong chính mình nở nụ cười. Sau đó nói. Chỉ là làm một ví dụ. Ý tứ chính là ý này. Vương Đại Toàn bỗng nhiên đứng lại bước chân. Vẻ mặt kiên nghị. Hỏi nói. Ta có thể cùng ngươi so tài sao? Liền thử một lần những ngày tháng bổ ích. Nếu như không đánh một trận. hắn thật sự không có cách nào xác định Quách Đại Lộ đến cùng là ai đếm. Có lúc giống một cái sâu không lường được cao nhân, có lúc so với như bây giờ, giống một cái ăn nói ba hoa ngoan đồng, nói cái kia loại không có ý nghĩa cố sự, không có bất kỳ cao nhân phong độ, làm cho Vương Đại Toàn có chút hoài nghi sự chân thật của hắn thực lực. Liền ở ngay đây sao? Quách Đại Lộ đặt câu hỏi, cải lương không bằng bạo lực, nhưng, chuyện này đối với ngươi không công bằng a, ta là chủ nhân của nơi này, có thể nói một không hai, kim tiên đi qua đều phải hạ thấp xuống đầu, ở đây động thủ, ngươi sợ nửa cái hiệp đều đánh không xong. Vương Đại Toàn khóe mắt bắp thịt co rúm, kiên trì nói, ta muốn thử một chút, nếu như ngươi sợ thương tổn được ta, chạm đến là thôi liền có thể. Quách Đại Lộ xua tay, cái kia không đến nỗi, ta cảnh giới thực lực đều cao hơn ngươi rất nhiều, có thể khống chế xong đúng mực. Vương Đại Toàn khóe mắt bắp thịt kéo dài co rúm, nhưng đã không tiếp tục nói nữa. Quanh thân khí thế đại thịnh, nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ một đôi tinh con ngươi thần quang lòe lòe. Khí chàng bộc phát, chiến ý ngang nhiên, người nói bắt đầu liền bắt đầu. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý tự nhiên. Vương Đại Toàn lui về phía sau một bước, trở lại đầy đủ khoảng cách cho Quách Đại Lộ xúc thế. Sau đó trầm giọng gọi nói, bắt đầu, theo hai chữ này cửa ra vào. Vương Đại Toàn ấp ủ một lát khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát. Chỉ đợi khí chàng khóa chặt Quách Đại Lộ sau liền muốn tiến vào chiêu thứ nhất. Vừa lúc đó, Quách Đại Lộ đưa tay hướng về hắn chỉ một hồi. Trong thiên địa khí thế tùy theo lưu truyền. Vương Đại Toàn một thân khí thế trong nháy mắt trôi đi hết. Thật giống như một cây ngân châm đâm rách một con cổ đầy tức giận khí cầu. Oành! Chỉ để lại một đạo không công mà về phá diệt tiếng. Vương Đại Toàn quả nhiên nửa cái hiệp cũng không đánh xong. Không có lừa gạt ngươi chứ? Quách Đại Lộ nói. Vương Đại Toàn không thể tận lực, trong lòng không khỏi không cam lòng. Nói, ngươi như không dùng tới phía thế giới này pháp tắc, kết quả sẽ khác nhau. Đó cũng không phải ngươi và ta thực lực chân thật thân thể hiện. Cái này ngược lại cũng đúng. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Vương Đại Toàn gặp Quách Đại Lộ không có phản đối, vẻ mặt hơi chậm, ngay sau đó liền nghe được Quách Đại Lộ bổ sung nói. Người sẽ thua đến càng nhanh hơn, càng thảm hại hơn, càng tuyệt hơn vọng. Người nói cái gì? Vương Đại Toàn giận. Quách Đại Lộ nói, người có thể tích một thế giới nhỏ đi ra lại thử. Chấm ngoặc kép. Vương Đại Toàn nhìn Quách Đại Lộ, nóng lòng muốn thử. Quách Đại Lộ nói, yên tâm, ta cho ngươi lâm thời quyền hạn, sẽ không làm hạn chế. Vương Đại Toàn mang theo không chịu thua tinh thần, mở ra một phương độc lập lâm thời tiểu thế giới chàng giác đấu. Quách Đại Lộ không chút do dự mà tiến nhập tiểu thế giới. Trên người vẫn cứ không có bất kỳ khí thế gợn sóng. Một cách tự nhiên mà cùng hổ hồn mèo người thiên tài yêu tu đối lập. Quy củ bất biến. Người nói bắt đầu liền bắt đầu. Vương Đại Toàn tức giận hắn mắt bên trong không hổ. Quát một tiếng, bắt đầu. Trực tiếp hướng về Quách Đại Lộ tấn công đi. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Quách Đại Lộ động tác cùng lúc trước không khác nhiều. Vẫn là chỉ về phía trước. Một đạo tràn trề không thể chống lại khí tức dường như một cái cự long giống như cấp tốc cuốn lấy. Vương Đại Toàn. Sau đó đưa hắn liền thân thể mang tiểu thế giới đồng thời ném về xa xa một dãy núi. Miễn cưỡng địa va tiến vào. 500 năm bên trong. Không muốn cử động nữa hướng về ta khiêu chiến tâm tư. Quách Đại Lộ bình thản âm thanh theo sát đi. Năm sau trăm tuổi. Càng thêm không nên nghĩ. Cả người sâu sắc lún vào ngọn núi bên trong Vương Đại Toàn lần thứ nhất. Tự đáy lòng cảm giác được cái kia có vẻ như thiếu niên động chủ phi thường mạnh mẽ và đáng sợ. Lại nói Đường Tăng, Ngộ Không cùng bát giới thầy trò ba chúng. Thoát hoàng phong quái khó khăn sau lại hành qua tám bách hoàng gió lĩnh. Tiến vào Tây nhưng là một mảnh bình nguyên nơi. Một đường trước hành, sư huynh đệ thuận miệng tán gẫu. Ngộ Không đem lời thăm dò bát giới. Cái kia Ô Sào thiền sư nói đạo ngã thầy trò muốn gặp hoàng phong quái. Sau đó quả thế, có thể thấy được hắn thật là một hiểu đến quá khứ vị lai cao tăng. Chư bát giới nói, sư huynh lời ấy sai rồi. Chẳng phải người không khéo không thành sách. Lại có một chuyện vì là khéo, lần sau vì là thật. Cho nên phải muốn biết hòa thượng kia đến cùng là đúng hay không thật cao tăng. Mà nhìn hắn nước bên trong lưu sa tinh một câu có hay không ứng nghiệm. Hiền đệ nói có lý. Một ngày, thầy trò ba người chính hành chạy đi. Một cái hồng thủy sóng to, hồn sóng trào sóng sông lớn ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngộ không để bát giới đi dò đường, nhưng nhìn thấy một tòa bia đá. Trên sách một thơ, 800 lưu sa giới, 3000 nhược thủy sâu. Lông ngỗng phiêu không nổi, hoa lau định ngọn nguồn trầm. Đọc thôi, bát giới tức nhớ tới ô xào thiền sư, lưu sa tinh tiên đoán. Chính phải đi về báo tin, nghe được dầm một thanh âm vang lên động. Nước bên trong chui ra một cái hung xấu xí yêu tinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.